Cương thi huyền học tinh thông, tác giả, Mã Nhĩ Ngốc, thực hiện, Thư viện báo, chương 215, tâm ý. Mấy người vốn là muốn gọi Trương Bình Quân cùng Trì Diệp Lâm cùng một chỗ thương lượng. Bất quá từ đầu tới đuôi Trương Bình Quân cùng Trì Diệp Lâm hai người đều cúi đầu không nói chuyện. Không biết đang suy nghĩ tâm sự gì. Thành viên khác đều có thể lý giải Trì Diệp Lâm, biết hắn bây giờ còn đang lo lắng Ân Vân Phù, chỉ là một mực đoán không ra Trương Bình Quân đến cùng đang suy nghĩ gì. Bốn người thảo luận về sau, làm ra nhất trí quyết định, tranh thủ thời gian rời khỏi đi, từng giây từng phút cũng đừng đợi lâu, không có Ân Vân Phù thế giới bọn hắn tiếp nhận không tới. Si Thuấn cùng Thôi Hạo Thành biết Bùi Hy trong tay có bị loại phương pháp, đang chuẩn bị hỏi một chút Bùi Hy như thế nào bị loại, liền thấy Bùi Hy ánh mắt đăm đăm ngây ngốc nhìn chằm chằm một cái phương hướng không nhúc nhích, phảng phất đem hóa thành một tòa pho tượng, kia cứng ngắc đến cực điểm thần sắc lộ ra như vậy một tia tuyệt vọng. Đây là thế nào? Các thành viên nghi hoặc thuận tầm mắt của nàng nhìn sang. Ếch, tất cả thành viên trong chớp nhoáng này toàn bộ cứng ngắc thành pho tượng. Mà màn hình phía sau khán giả mấy có lẽ đã cười điên rồi. Này, cái này là dạng gì thần trang diễn? Ân Vân Phù mang theo bầy khỉ nhóm đến. Trừ một ngày trước mang tới quả dừa, bầy khỉ nhóm còn mang đến đại lượng mới mẻ hái quả đào. Tuy là đều là hoang dại quả đào, nhưng bề ngoài còn cũng không tệ. Đại mà sung mãn, trong trắng lộ hồng, tươi non ướt át, ăn ngon thấy được. Bùi Hy bờ môi hấp bỗng nhúc nhích, dần dần run rẩy lên, run rẩy biên độ càng lúc càng lớn, đến cuối cùng nàng cả người đều run như trong gió lá cây. Người xem nhìn nàng cái dạng này rõ ràng chính là muốn khóc. Tuy là Bùi Hy hí quá nhiều lại làm, nhưng khán giả giờ phút này đối nàng cũng dâng lên mấy phần đồng tình. Thời cơ này đuổi kịp cũng quá tốt rồi. Nếu không phải các thành viên đều không có mang tai nghe, trực tiếp trong lúc đó cũng không nhìn thấy đạo diễn tổ có bất kỳ nhắc nhở vết tích. Rất nhiều người cũng là một đường nhìn xem Ân Vân Phù chạy tới. Thật sẽ coi là một màn này là đạo diễn bố trí. Ta thật không được, đau bụng. Thần tiên thao tác, hôm nay ta mới là ăn cá ăn vào nhất này nữ nhân. Bùi Hy, cảm giác nhân sinh đạt tới đỉnh phong. Muốn cá sao? Lại tanh lại sinh. 998, giá gốc 9.998 nửa tiêu nửa đời đỉnh cấp khó ăn lát cá chỉ cần 998. Chỉ cần 998, không mua được chịu thiệt, không mua được mắc lừa. Các người đều là ma quỷ sao? Bùi Hy ăn cá tin tức nháy mắt lên nóng lục soát bảng. Nàng thật là thơm tràng cảnh sau tao ngộ Ân Vân Phù trở về video bị đại lượng phát bình luận. Nàng một mực hy vọng có thể mượn tại tống nghệ bên trong biểu hiện tốt một chút đến thực hiện đỏ nguyện vọng, tuy là ăn cá video cùng trò chơi chơi đến tốt một chút quan hệ cũng không có. Nhưng nàng cũng coi như lửa nhỏ một phen, nếu như nàng biết, cũng coi như một chút an ủi. Đáng tiếc là Bùi Hy không biết, giờ phút này Bùi Hy bị đả kích lớn, cái gì gọi là sinh mệnh gánh nặng không thể chịu đựng nổi. Đây chính là a, nàng hận không thể cứ như vậy ngất đi được rồi, rõ ràng đã mỏi mệt đói tới cực điểm, nhưng thân thể nhưng lại ngoài ý liệu kiên cường. Cứ như vậy kiên cường chịu đựng, nàng lo lắng lấy muốn hay không diễn kỹ bộc phát một cái giả bộ ngất đi thời điểm. Lại cảm thấy đại não đứng máy, diễn kỹ kỹ năng triệt để bị lãng quên. Quả nhiên ý chí không cách nào khống chế thân thể. Muốn để thân thể kiên cường thời điểm, nó luôn có quá nhiều gian khó cảm thụ. Muốn nó yếu đuối một phen thời điểm, nó kiểu gì cũng sẽ bộc phát ra vô hạn tiềm lực. Thành viên khác nhóm đối với Bùi Hy cũng là phi thường đồng tình. Đây là có cỡ nào không may? Ân Vân Phù trở về, mà Bùi Hy vừa lúc ở Ân Vân Phù đáp trước khi đến đã ăn xong tất cả lát cá. là tất cả, nhưng đồng tình thì đồng tình. Thành viên khác nhóm vẫn là không có ở trên người nàng tốn hao bất kỳ thời gian. Đứng lên đón lấy Ân Vân Phù. Cần giúp một tay không? Hỗ trợ ăn quả đào ta thành thạo nhất. Bởi vì ta quá thích ăn quả đào. Mẹ ta còn luôn trêu chọc ta có phải hay không Trúc Hầu. Không nghĩ tới chúng ta mấy cái khẩu vị. Như thế tương tự a. Ta cũng siêu thích quả đào. Cầm mệt không? Ta có thể giúp ngươi chia sẻ một chút. Bùi Hy, khán giả, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Ha ha ha ha, những thành viên này đều là ma quỷ sao? Ông trời của ta, các thành viên, các ngươi là quên Đại Minh ven hồ ăn lát cá Bùi Hy sao? Bùi Hy, bảo kích 999, 1000 cái thương tâm lý do, 1000 cái thương tâm lý do. Cuối cùng ta tình yêu tại trong chuyện xưa chậm rãi cổ xưa. 1000 cái thương tâm lý do. 1000 cái thương tâm lý do. Cuối cùng tại người khác trong chuyện xưa ta bị lãng quên. Các ngươi đều là ma quỷ. Quả đào nhóm bị cấp tốc chia hết. Ân Vân Phù đối bầy khỉ nhóm nói lời cảm tạ. Chỉ là trên người nàng Diệp Phù đã không nhiều lắm. Cân nhắc đến nàng đối với tòa này Bàn Lâm Đảo không hiểu bất an cùng kháng cự. Nàng vẫn là quyết định lưu lại bộ phận Diệp Phù. Lại nghĩ biện pháp khác đáp tạ này đó hầu tử nhóm. Nàng nhấp một cái cánh môi. Đem ánh mắt chuyển rời đến thành viên khác trên mặt. Có chút chọn lấy một cái đuôi lông mày. Đáy mắt hiện lên một đạo ám mang. Cái này không đều là có sẵn tài nguyên cùng sức lao động sao? Trong lòng quyết định chủ ý, nàng không có lại làm cái gì, cùng bầy khỉ nhóm tạm biệt về sau, liền ngồi vào trên bờ cát, cầm một cái quả đào chậm rãi gặm, thuận tiện ngẩn người, các thành viên đã thành thói quen Ân Vân Phù trường kỳ ngẩn người. Tín hiệu che đậy trạng thái, riêng phần mình ăn quả đào đều không có đi quấy rầy nàng. Bùi Hy cũng được chia mấy cái quả đào. Nhưng mà nàng bụng là no bụng. Bụng của nàng sao có thể ăn no đây này? Tại sao là no bụng đây này? Cái này nhận biết quả thực để nàng cảm giác được ngũ lôi oanh đỉnh. Nàng nghĩ nghĩ, đem thuộc về mình mấy cái quả đào xoa xoa đều trốn đi. Nếu như ngày mai vẫn là tình huống này, nói không chừng nàng liền có thể dùng cái này mấy cái quả đào một chiêu chiến thắng. Tất cả mọi người ăn xong quả đào về sau cũng liền chuẩn bị nghỉ ngơi. Tiết mục tổ khóc không ra nước mắt. Cái này liền chuẩn bị nghỉ ngơi. Nhiệm vụ đâu? Bọn họ có phải hay không đã triệt để quên lãng tiết mục tổ? Quên lãng sứ mạng của bọn hắn. Thậm chí quên lãng đây là tải trực tiếp. Không dụng tâm tìm một cái manh mối coi như xong. Những người này thậm chí đều không có lẫn nhau trao đổi một cái nhiệm vụ manh mối. Thảo luận một chút nhiệm vụ tiến triển dục vọng. Chớ đừng nói chi là tiết mục tổ nguyên bản mong đợi những người này lẫn nhau minh tranh ám đấu cao. Năng trò chơi khâu, cái gì cũng không có. Ăn uống no đủ ngủ một giấc. Những người này quả thực tựa như là khách du lịch. Đây là thám hiểm tiết mục sao? Ân Vân Phù bỗng nhiên gọi lại Trì Diệp Lâm. A Diệp, đang chuẩn bị đi chỉnh lý giường chiếu. Trì Diệp Lâm lập tức đứng vững. Quay đầu nhìn nàng, Ân Vân Phù có thể bình an vô sự trở về hắn tự nhiên là rất vui vẻ. Cả người trạng thái đều trở nên dễ dàng hơn. Ân Phù nói, ta hôm nay phát hiện hầu tử nhóm căn cứ. Cái chỗ kia có đại lượng đồ ăn. Cũng có đại lượng xử lý dừa xác, còn có một số to lớn nhẹ nhàng đầu gỗ đôn, rất thích hợp dùng để đi ngủ. Thành viên khác đều bám lấy lỗ tai nghe đâu, nghe được Ân Vân Phù nói như vậy thời điểm, tất cả mọi người đáy mắt đều dao động ra một tia kinh hỉ. Kia đây chính là cái thiên nhiên trụ sở a. Thôi Hạo Thành lập tức nói tiếp, Ân Phù gật đầu. Nhìn bộ dáng của nàng vốn chính là không định giấu giếm thành viên khác. Phụ cận có một mảng lớn rừng đào. Quả đào chính là theo kia mảnh trong rừng đào hái xuống. Các thành viên cùng nhau nuốt nước miếng. Một cái, quả đào là ăn ngon thật. hiện tại bọn hắn mới biết được, nguyên lai còn có một mảng lớn rừng đào đang chờ bọn hắn. Chúng ta bây giờ liền xuất phát sao? Thôi Hạo Thành lập tức hỏi, hắn đã không thể chờ đợi, xuất phát ăn quả đào. Si Thuấn cũng nói theo, mỗi một lần luôn luôn khiến cái này hầu tử nhóm ngàn dặm xa xôi trở tới đây. Ta cái này trong lòng luôn luôn cảm thấy quá không nói được. Bách Thẻ ổn trọng một ít, cười cười nói, chúng ta bây giờ cũng không có thứ gì có thể trở về tặng. Có lẽ đi qua về sau có thể cho bầy khỉ nhóm giúp đỡ một chút. Cũng coi là tâm ý của chúng ta đến. Ân Vân Phù luôn cảm thấy những người này kỳ kỳ quái quái. Bất quá Bách Thẻ nói lời vừa đúng nàng muốn nghe. Ân Vân Phù nhẹ gật đầu. Tư tưởng của các ngươi giác ngộ không tệ. Các thành viên nghe được câu này, trên mặt nhao nhao lộ ra thuộc về người dân lao động chất phác giản dị dáng tươi cười. Ân Vân Phù suy tư một chút ban đêm đi qua phong hiểm. Lại suy nghĩ một chút thời gian bây giờ. Tuy là trời đã tối, nhưng là thời gian cũng không phải là rất khuya. Hiện tại đại khái là ước chừng hơn 7 giờ tối. Buổi tối đường là khó đi một chút. Bất quá có nàng dẫn đường liền không khả năng lạc đường. Các thành viên xuất hiện tình huống gì nàng đều có thể kéo lên một phen. Mức độ nguy hiểm trên cơ bản tương đương không? Kia đi thôi. Các thành viên không nghĩ tới bọn hắn ngốc nghếch đề nghị vậy mà lại bị thông qua. Mà Ân Vân Phù đã đứng lên. Thật chuẩn bị đi. Thoáng một cái ngược lại cấp các thành viên phát nhiệt đầu óc phá một chậu nước lạnh. Khán giả thậm chí nghe được tư tư tiếng vang. Các thành viên xem về phía chân trời đã dâng lên mặt trăng. Nháy mắt bình tĩnh lại. Thật muốn hiện lại xuất phát sao? Bùi Hy do dự hỏi một câu. Khán giả cũng có chút lo lắng. Ân Phù gật đầu. Không cần quá lo lắng. Có ta ở đây đâu. Hoàn toàn nhìn không ra nàng có một chút mở ý đùa giỡn. Tựa hồ là nghiêm túc. Các thành viên tâm lập tức liền nhấc lên. Thật a, ban đêm xuất phát đi bầy khỉ căn cứ chuyện này không chỉ có các thành viên cùng khán giả lo lắng. Đạo diễn tổ các nhân viên làm việc cũng đều khẩn trương lên. Bọn hắn có thể khi dễ các thành viên, nhưng bọn hắn cũng là muốn đối với các thành viên an toàn phụ trách. Đêm hôm khuya khoắt ánh mắt không tốt. Bọn hắn cũng không có cấp các thành viên phân phối đầy đủ ánh đèn. Các thành viên lúc ấy tại lựa chọn tất yếu sinh tồn vật phẩm thời điểm, thậm chí đều không có lựa chọn đèn pin. Đây chính là thật hoang đảo a, không có bất kỳ cái gì ánh đèn. Cùng lục địa dài khoảng cách xa, cùng bị biển cả vây quanh trạng thái, để hòn đảo này tại ban đêm thời điểm bị hắc ám triệt để bao phủ. Thật đưa tay không thấy được năm ngón. Trên bờ biển còn có mặt trăng quang mang thoáng vì bọn họ tăng thêm một chút quang mang. Có thể vào rừng cây về sau. Tầm nhìn trên cơ bản chẳng khác nào không. Bọn hắn thật muốn dưới loại trạng thái này xuất phát sao? Ân Vân Phù follow PD vừa đã ăn xong thuộc về hắn kia phần mì tôm. Đang đứng ở đại não cung cấp máu không đủ hôn mê thời gian. Bất ngờ nghe tin dữ, sắp chết mang bệnh kinh ngồi dậy, hắn nhớ tới vừa mới trên đường đi bị Ân Vân Phù điều khiển sợ hãi. Trải qua chưa nhiều gian nan hiểm trở cơ hồ đưa xong nửa cái mạng thật vất vả mới trở lại mảnh này. Trên bờ cát, vốn cho là hắn hôm nay công việc cơ bản kết thúc, lại còn muốn trở về hòn đảo Trung ương. Nam Nhi không dễ rơi lệ, chỉ là chưa tới chỗ thương tâm. Follow PD thống khổ khóc ra thành tiếng. Anh, Bùi Hy còn đang do dự. Mặc dù biết Ân Vân Phù lợi hại, nhưng đối với dạng này mạo hiểm nàng trong lòng vẫn là không chắc. Cái này cũng không chỉ là nàng một người cho rằng như vậy. Không đợi nàng cái kia vừa mới nhận quá trầm trọng đả kích đại não vận chuyển ra một cái quyết định. Chỉ Diệp Lâm đã đồng ý. Bùi Hy đối với Trì Diệp Lâm ấn tượng đã từ lúc mới bắt đầu sùng bái cùng nịnh bợ, biến thành hiện tại khó chịu cùng xem thường. Nói thầm trong lòng một tiếng chân chó. đến cùng không dám thật nói ra. Những người khác tỉ như Si Thuấn, Thôi Hạo Thành, Thiệu Tử Dương, Bách Thẻ nhìn thấy Trì Diệp Lâm đáp ứng, cũng không có bao nhiêu do dự, theo sát lấy Trì Diệp Lâm cùng một chỗ đồng ý. Bùi Hy, Thôi Hạo Thành vừa mới không vẫn rất sợ hãi sao? Thế nào hiện tại sẽ đồng ý? Đến cùng vẫn là có một người giống như nàng chậm chạp không có đồng ý. Đó chính là ảnh đế Trương Bình Quân. Trương ca, ngươi cảm thấy thế nào? Nàng mong mỏi Trương Bình Quân có thể kiên định không thay đổi cùng nàng đứng tại cùng một trận. Chiến tuyến, hai lực lượng cá nhân tuy là không sánh bằng sáu người. Nhưng tinh tinh chi hỏa cũng có thể lửa cháy lan ra đồng cỏ. Chỉ có khác biệt ý ân vân phù trái tim kia không thay đổi. Tổng có hy vọng lật đổ chính sách tàn bạo. Trương Bình Quân tựa như đại mộng mới tỉnh, mới lấy lại tinh thần. A, đều nghe A Phú, Bùi Hy, thái độ chuyển biến nhanh như vậy vậy thì thôi. A Phú là cái quỷ gì? Xưng hô thế này có phải là quá thân mật một chút? Người ta chỉ Diệp Lâm cùng ân vân phù quan hệ như thế không tầm thường. Kêu một mực vẫn là trưởng môn. Trương Bình Quân vậy mà gọi A Phú. Nhìn hắn thái độ này tự nhiên không được. Không thể không khiến người hoài nghi lúc trước hắn sinh sơ xưng hô mới là giả vờ. Câu nói này cũng đưa tới người xem bên trong Trương Bình Quân đám fan hâm mộ chú ý. Nháy mắt liền có không ít suy đoán. Trương phấn nhóm đối với ân vân phù chú ý độ lập tức tăng lên gấp mấy lần. Tràn đầy đều là đề phòng cùng dò xét. Thành viên khác cùng tiết mục tổ đám fan hâm mộ còn có người qua đường khán giả đối với xưng hô. Thế này cũng không nhiều để bụng. Bọn hắn nhìn xem Bùi Hy lần nữa bị cô lập trạng thái ha ha ha lần nữa cười ha ha. Bùi Hy phảng phất mang theo vận rủi quang hoàn. Muốn làm sự tình. Muốn đạt thành mục tiêu, mãi mãi cũng không thể như ý. Theo không kịp khác đoàn đội mạch suy nghĩ cùng tiết tấu vậy thì thôi. Dự định không có như ý về sau nàng còn không nghĩ ra vì cái gì thất bại. Bi kịch nhân sinh, Thôi Hạo Thành đề nghị trải qua ân vân phù đồng ý về sau lấy ưu thế áp đảo thông qua. Tất cả mọi người thu dọn đồ đạc chuẩn bị lên đường. Bùi Hy xoắn suýt nửa ngày. Cuối cùng vẫn là yên lặng đi theo, nàng luôn không khả năng một người lưu tại nơi này, mấu chốt là nàng một người lưu lại về sau. Nàng cũng không phải là rất có lòng tin ân vân phù ngày mai sẽ vì nàng một người đưa đồ ăn đến trên. Bờ biển tới, tiến vào rừng cây nhỏ về sau tất cả mọi người có chút không biết nên ở nơi nào đặt chân. Follow PD camera đã mở ban đêm hình thức. Liền chụp tới chỗ có người tiến vào rừng cây khoảng cách nhất định về sau. Phảng phất bị làm định thân thuật. Toàn bộ đều ngây dài. Ban đêm tiến lên bất quá ngũ phút liền nhận lấy to lớn ngăn trở. Điều kiện khách quan cho thấy. Thật không được. Hoàn toàn nhìn không thấy. Bùi Hy đi theo phía sau cùng. Thấy phía trước thật lâu bất động lập tức mừng rỡ chuẩn bị đề nghị trở về bãi cát. Trở lại bọn hắn trước một buổi tối tại bãi cát biên giới tương đối thưa thớt trong rừng cây nhỏ. Chuẩn bị nghỉ ngơi nơi trốn. Ân vân phù quay đầu nhìn thoáng qua Bùi Hy. Nhíu một cái lông mày suy tư một lát bỗng nhiên hướng phía trước nhanh đi vài bước. Cùng ở sau lưng nàng Trì Diệp Lâm nhìn thấy ân vân phù nhanh nhanh rời đi lập tức chuẩn bị theo sau. Liền nghe được ân vân phù thanh âm truyền đến. Các người trước đứng tại chỗ không nên động. Ân vân phù thân ảnh cấp tốc biến mất tại các thành. Viên có hạn xem cách bên trong. Nàng vừa rời đi, vốn đang không phải khẩn trương như vậy. Các thành viên lập tức liền khẩn trương lên. Không chờ một lúc mọi người liền thấy ân vân phù trở về. Tia sáng quá mờ xem không rõ lắm. Chỉ Diệp Lâm cảm giác tay bị người kéo đứng lên. Mềm mềm lành lạnh xúc cảm. Ngay sau đó đối phương dùng lạnh hơn một vật đụng một cái tay của hắn. Bắt lấy đầu này dây leo. Buộc ở trên người sau đó đem đằng sau một đoạn đưa cho ngươi người đứng phía sau. Mọi người giờ mới hiểu được. Nguyên lai Ân Vân Phù là đi tìm dây leo đi. Một đoàn người phảng phất một chuỗi bánh chưng. Từ Ân Vân Phù mang theo hướng phía rừng cây chỗ sâu tiến vào. Trong thời gian này có ít người kém chút trượt chân. Có ít người kém chút đem mặt chọc đến trên trạc cây. Khán giả thấy hãi hùng khiếp vía. Lại mỗi lần đều bị Ân Vân Phù trước thời gian nhắc nhở sau đó hóa giải. Luôn cảm giác Ân Vân Phù là bật hách. Nàng có phải hay không có nhìn ban đêm năng lực à? Nhìn ban đêm cũng không thể phía sau mọc ra mắt đi. Nàng đi ở phía trước lại có thể chuẩn xác bắt được thân sau đó phát sinh bất cứ chuyện gì. Do ngoài ý muốn phát sinh trước đó liền đưa ra cảnh cáo. Đây cũng không phải là nhìn ban đêm đơn giản như vậy. Đây là thật hack à. Hình người Bắc luôn cảm thấy tiết mục tổ bây giờ tại khóc. Tây hồ nước, ta nước mắt, ta tình nguyện, cùng ngươi hóa thành một đám lửa. Tiết mục tổ nhân viên công tác khác có khóc hay không Ân Vân Phù chuyên môn follow PD là không biết. Hắn khóc là thật, vì cái gì bọn hắn trước đó vừa đi vừa về thời điểm Ân Vân Phù vô dụng một chiêu này. Cũng không có loại này 360 độ toàn phương vị che chở cùng chào hỏi. Kỳ thị follow PD sao? Follow PD liền không cần được bảo hộ sao? Hắn nghĩ tới chỗ này thời điểm trong lòng một cái giật mình. Hắn đây là thế nào? Follow PD đương nhiên không cần nghệ nhân đến bảo hộ. Ngắn ngủi mấy giờ, tư tưởng của hắn cảnh giới thế nào như thế sa đọa. Một đoàn người an toàn nhanh chóng đạt tới mục đích. Bọn hắn đến bầy khỉ căn cứ thời điểm hầu tử nhóm phần lớn đều đã nghỉ ngơi. Rất nhiều hầu tử bị các thành viên động tĩnh bừng tỉnh. Nhìn thấy Ân Vân Phù thời điểm bọn chúng lại lần nữa an tâm thiếp đi. Các thành viên phát giác chính mình nhao nhao đến hầu tử nhóm nghỉ ngơi. Chú ý tận lực không phát ra tiếng vang. Tiết mục tổ đạo diễn nhìn thấy các thành viên thật đến cái địa phương này. Thở dài một hơi đồng thời cũng rất chờ mong các thành viên tiếp xuống biểu hiện. Nơi này vị trí rất ẩn nấp. Bọn hắn trước đó là không có phát hiện nguyên lai chính là hầu tử nhóm căn cứ. Bất quá nơi này vị trí vừa vặn chỗ tại bọn hắn trước đó bố trí manh mối dày đặc khu vực vị trí. Trung ương, nếu như dựa theo các thành viên hai ngày này tiến độ. Đạo diễn cũng bắt đầu hoài nghi bọn hắn phải chăng có thể đi vào cái này vị trí hạch tâm. Hiện tại Ân Vân Phù giúp hắn hoàn mỹ giải quyết vấn đề này. Hiện tại thời gian còn thừa lại 36 giờ, vô cùng gấp gáp, nhưng đạo diễn phản thật không có trước đó khẩn trương như vậy. Các thành viên đều đến nơi này, chỉ cần ngày mai bọn hắn ra bên ngoài thăm dò một chút. Rất nhanh liền có thể có tiến triển, toàn viên đến địa phương về sau liền phát hiện căn cứ bên trong xác thực có thật nhiều tương đối. Bằng phẳng đại thụ cọc. Mỗi một cái đại thụ cọc đều có thể dung nạp xuống hai cái trở lên người trưởng thành. Bọn hắn đem mang tới lá cây bỏ vào gốc cây lên cây cọc liền thành một cái giường. Gốc cây bản thân cũng không cứng rắn, chỉ là trải qua nhiều năm mưa gió rửa sạch có chút cũ cũ. Cũng có cá biệt mấy cái nhìn xem không phải như vậy sạch sẽ. Nhưng có lá cây làm giảm sóc nháy mắt giải quyết tất cả vấn đề. Ngủ lấy gốc cây cảm giác sau một ngày trước ban đêm thật tốt hơn nhiều. Chỗ có thành viên tiến vào thơm ngọt ngủ mơ ở trong. Tiết mục tổ phần lớn người cũng tiến vào nghỉ ngơi. Chỉ còn lại mấy cái trực ban. Mọi người chờ mong ngày thứ hai các thành viên biểu hiện. Lại là một buổi tối đi qua. Tất cả mọi người dậy thật sớm tràn đầy phấn khởi đến xem trực tiếp. Cũng có linh tinh mấy cái chưa từ bỏ ý định người xem lại trong một buổi tối. Nhưng vẫn như cũ không thu hoạch được gì. Hơn 7 điểm thời điểm các thành viên lục tục rời giường. Nhìn thấy Ân Vân Phù còn đang nghỉ ngơi. Mỗi người bọn họ thành đoàn cùng đi thăm dò xung quanh. Chuối tiêu vườn cùng rừng đào đều không xa. Mà ở trong đó đồ ăn quá mức phong phú mà dẫn đến các thành viên chảy xuống kích động nước mắt. Phụ cận hồ nước lớn cũng rốt cục để bị hạt muối đất cát dính hai ngày các thành viên rốt cục có. sạch sẽ cơ hội. Mọi người biết nước này nguyên có thể là ở trên đảo, những động vật chủ yếu thức uống nơi phát ra đều sử dụng tương đối khắc chế, dùng quả dừa xác đem nước múc ra, về sau đang tiến hành cọ rửa. Cái này sáng sớm không có có áp lực sinh tồn, không có có công việc phiền lòng, không có số liệu yêu cầu, không có người đại diện nhắc tới. Bọn hắn phảng phất thật đi tới nghỉ phép khu. Loại này nghỉ phép so với bọn hắn bình thường tranh thủ lúc rảnh rỗi nghỉ phép còn muốn càng ngăn cách, cũng càng triệt để hơn. Sau đó đạo diễn liền thấy các thành viên tập hợp một chỗ tâm sự, hát một chút ca, ăn một chút, chơi đùa quên cả trời đất. Đạo diễn che ngực, thử hỏi còn có người nhớ đến bọn hắn lên đảo nhiệm vụ sao? Còn nhớ rõ cái kia số khổ con gái của biển sao? Còn nhớ rõ bọn hắn là tại thu lại tống nghệ sao? Ha ha ha ha, đây quả thật là hoang dã cầu sinh không là sinh hoạt loại tiết mục sao? Quả đào cùng chuối tiêu thoạt nhìn thật ăn ngon a. Không có ăn điểm tâm ta tại sao phải xem cái này? Nhìn xem trực tiếp thổi máy điều hòa không khí ta đều ghen tị lên loại cuộc sống này. Hoan nghênh xem, trên đầu lưỡi bàn lâm đảo. Đạo diễn chăm chú nhìn các thành viên, ân ân phù rốt cục nổi lên. Nàng mở mắt, chuyện làm thứ nhất chính là tụ tập chỗ có thành viên. Đạo diễn Mân Thư Lăng tâm tình kích động, coi là ân vân phù vị này cao năng người chơi rốt cục nhớ. Lại phải hoàn thành nhiệm vụ, là chuẩn bị tụ tập các thành viên cùng nhau thương nghị như thế nào tiến hành nhiệm vụ. Ân vân phù quả nhiên bắt đầu cấp các thành viên phân công nhiệm vụ. Nhưng, chỉnh lý bầy khỉ nhà kho, tách rời bỏ đi hư thối không thể ăn đồ ăn cũng tiến hành sạch sẽ vệ sinh quét dọn là cái quỷ gì. Thu thập lại càng dễ bảo tồn chuối tiêu chờ đồ ăn. Đem chuối tiêu cùng quả táo chia đều mở là cái quỷ gì. Chế tác giản dị lược cấp bầy khỉ nhóm trải lông là cái quỷ gì. Bồi lão khỉ nhóm nói chuyện phiếm, bồi khỉ con nhóm chơi đùa là cái quỷ gì? Mấu chốt, cùng lão khỉ nói chuyện phiếm trò chuyện phải đứng dậy sao? Bọn hắn có thể nghe hiểu sao? Những chuyện này nghe không đáng tin cậy lại tẻ nhạt. Đạo diễn cảm thấy những người này không nhất định sẽ nghe ân vân phù nói tới làm. Tiếp tục nhìn xuống, các thành viên đằng sau lại ra qua mấy lần. Mỗi một lần đạo diễn đều coi là các thành viên rốt cục dự định rời đi bầy khỉ căn cứ đi hoàn thành nhiệm vụ, nhưng mỗi một lần bọn hắn khi tìm thấy đồ ăn về sau bọn hắn liền lập tức trở về. Căn bản không định lại ra bên ngoài phát triển một cái tìm một cái manh mối. Liền phảng phất rừng đào cùng chuối tiêu rừng là cái gì kết giới. Hắn chờ đợi nhiệm vụ tiến độ cứ như vậy đình trệ bất động. Phảng phất động lại, đạo diễn bất đắc dĩ, để nhân viên công tác cưỡng ép chuyển bỗng nhúc nhích nhiệm vụ manh mối. Rời đến rừng đào cùng chuối tiêu vườn, sau đó, hắn liền thấy lần nữa tiến vào rừng đào cùng chuối tiêu vườn các thành viên khi nhìn đến sáng loáng. Manh mối tin tức thời điểm, cứ như vậy đi ngang qua. Qua, đây là cái gì thần kỳ tao thao tác? Bọn hắn con mắt mù sao? Nhìn không thấy sao? Vì cái gì không chiếm vì cái gì không nhặt lên đến xem Đạo diễn đã ở vào nổi điên biên giới, nhân viên công tác khác bị đạo diễn chỉ huy xoay quanh đủ loại đưa manh mối, cũng nhanh muốn điên rồi. Khán giả cũng dần dần phát hiện đạo diễn tổ tao thao tác. Si Thuấn bảo bảo vừa mới đi ngang qua cái kia dưới chân có phải là có cái manh mối? Thật nhiều a, ngươi xem bên cạnh trên cây treo có phải hay không một cái thẻ? Nhiều đến cảm giác giống tại khúc mắc, hồng kỳ phấp phới, thải kỳ bay phiêu, không nói ta còn thực sự không có phát hiện, vừa mới này đó có phải là không có đâu? Hẳn là mới xuất hiện a. Ta cảm giác là tiết mục tổ lâm thời bố trí. Vì cái gì bọn hắn không cầm những đầu mối này a? Không nhìn thấy sao? Rõ ràng như vậy mù lòa mới không nhìn thấy đi. Rõ ràng liền là cố ý ha ha ha ha. rõ ràng là cố ý. Một giờ trước ta liền thấy, chỉ là không có bố trí được khoa trương như vậy mà thôi. Mắt thấy liền càng ngày càng khoa trương, càng ngày càng minh trắng trợn. Xem nhìn thời gian, khoảng cách trực tiếp kết thúc còn có 24 tiếng. Các thành viên giống như có lẽ đã quên nhiệm vụ của bọn hắn. Toàn bộ tống nghệ đã hoàn toàn biến thành sinh hoạt loại thức ăn ngon tiết mục. Tiết mục tổ có thể không hoảng hốt sao? Luận tham gia tống nghệ nghệ nhân như thế nào bức điên tiết mục tổ? Hôm nay ngươi giả mù sao? Màn hình một mảnh mưa đạn bay lên. Đến cuối cùng chỉnh cái màn ảnh đều tẩy thành một câu. Hôm nay ngươi giả mù sao? Giả bộ mù thành công 1. Điểm kinh nghiệm 666. Giả bộ mù thành công 2. Điểm kinh nghiệm 666. Giả bộ mù thành công vô cùng lớn. Điểm kinh nghiệm vô cùng lớn. Đinh. Kinh nghiệm đạt tới thăng cấp điều kiện. Phải chăng thăng cấp? Đạo diễn tổ nhân viên công tác khi nhìn đến này đó mưa đạn thời điểm kém chút bị tức địa tâm ngạnh. Đây đều là cái gì ma quỷ người xem? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.